Chương 3027, ngay cả Bạch Lao gia tử, cũng giống là quên đi mình còn có cái cháu trai, không cùng Bạch Thế Vân sẽ liên hệ qua một lần. Còn có thể có chuyện gì, chẳng lẽ Phương Tử Thiến chợt nhớ tới Bạch Thế Vân bệnh phát trước đó phát sinh một chuyện cuối cùng, là nàng cùng cái kia đối với đôi vợ chồng trung niên ở phòng làm việc lớn ầm ĩ một trận tại chỗ về sau, bọn họ liền lên xe, Bạch Thế Vân liền phát tác. Chẳng lẽ cùng cái kia cặp vợ chồng có quan hệ, nhưng là, đó là cha mẹ của nàng, cùng Bạch Thế Vân kỳ thật không có liên quan quá nhiều a. Phương Tử Thiến nghĩ nửa ngày, vẫn không hiểu vấn đề đến cùng xuất hiện ở chỗ nào. Chỉ có thể gắng gượng đem nghi vấn nén trở về. Bởi vì trong đầu chất đầy một đống dấu chấm hỏi, Phương Tử Thiến mãi cho đến sắc trời không rõ mới có một chút buồn ngủ. Mơ mơ màng màng híp mắt trong chốc lát, tỉnh nữa khi đi tới thời gian, cũng đã là giữa trưa. Mà bên người nàng trên giường lớn, đã không có người. Phương Tử Thiến nghĩ đến đêm qua tình huống, trong lòng giật mình, lập tức ngồi dậy, trực tiếp xông ra gian phòng. Mới vừa đi tới đầu bậc thang, liền nghe được phía dưới truyền đến nam nhân không vui tiếng hử: "Thiến Thiến, cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, không thể chân trần trên sàn nhà đi, ngươi tại sao lại quên đến cùng ai mới là người mâu a? Ngươi không sợ cảm mạo, chẳng lẽ cũng không biết muốn bảo vệ ngươi đôi này toàn thế giới đùi đẹp nhất sao?" Ách, Phương Tử Thiến nghẹn một lần. Nàng còn chưa kịp nói chuyện, liền thấy một thân ảnh bước nhanh đi tới bên người nàng, ngay sau đó thân thể nhẹ một chút, bị người đánh ôm ngang. Thực sự là quá không cho người bất lo. Phương Tử Thiến nghe được nhổ nước bọt, chỉ ngây ngốc ngẩng đầu, đối mặt Bạch Thế Vân căng thẳng khuôn mặt tuấn tú. Cái này vô cùng bình thường, vô cùng thường ngày ngữ khí, để cho nàng kém chút cho rằng hôm qua tất cả căn bản chưa từng xảy ra, cũng là nàng mình đang nằm mơ. Bạch Thế Vân đem Phương Tử Thiến ôm trở về phòng ngủ trên giường lớn, từ dưới giường nhặt ra nàng màu trắng mau mau dép lê, cho nàng bọc tại trên chân, lúc này mới buông lỏng ra nàng. Thả nàng xuống giường. Phương Tử Thiến lung lay cùng mau mau dậy một dạng tuyết bạch kỳ cổ, đột nhiên mở miệng: "Bạch Thế Vân, ngươi đêm qua thấy ác mộng, ngươi còn nhớ rõ sao?" Bạch Thế Vân nhíu mày, một mặt ngươi lại nói cái gì biểu lộ. "Phương Tử Thiến, ngươi không phải là mình đang nằm mơ a? Ta gặp ác mộng, ta làm sao có thể gặp ác mộng đâu? Ta to lớn nhất ác mộng chính là lao bà đem ta vung tự chạy, chẳng lẽ ngươi tại ám chỉ ta, lại muốn cùng ta chia tay? Ta đã nói với ngươi, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, ngươi đừng bịa đặt, ta cho ngươi biết, ta nơi nào nghĩ chia tay." Phương Tử Thiến vô ý thức phản bác, chờ nhìn thấy Bạch Thế Vân rời đi, nàng mới phát hiện mình lại bị Bạch Thế Vân một phen hung hăng càn quấy cho mang lệnh. Ra nàng tranh thủ thời gian dẫm lên mau mau dép lê, nhảy xuống giường, đi theo Bạch Thế Vân sau lưng, vào phòng bếp. Một đoàn nho nhỏ màu trắng quả cầu lông nghe được nàng thanh âm, cu nở dê từ trong góc chui ra, đi theo Phương Tử Thiến bên chân, cùng một chỗ vào phòng bếp. Bạch Thế Vân thuần thục trứng chiên thịt muối, làm lên điểm tâm, hương khí rất nhanh tràn ngập ra. Hắn tại trong phòng bếp bận rộn, đi theo phía sau hai cái đuôi nhỏ. Một đầu moi hắn ống quần, càng không ngừng meo meo meo kêu. Một cái khác đầu níu lấy phía sau hắn áo sơ mi vải vóc, càng không ngừng bá bá bá đặt câu hỏi. "Bạch Thế Vân, ta hỏi ngươi, ngươi nói ngươi không nhớ rõ buổi tối làm qua ác ngộng, cái kia ta liền làm ngươi quên. Vậy ngươi chẳng lẽ không nhớ rõ, bản thân hôm qua là vì sao phát bệnh sao?" Bạch Thế Vân thần sắc bình tĩnh đáp lại: "Phát sốt còn có làm sao, phát bệnh chính là cảm lạnh chứ." Chương 3028, có đúng không? Phương Tử Thiến nháy nháy mắt, cố ý nói ra: "Thế nhưng là, lương bác sĩ không phải nói như vậy." Bạch Thế Vân sững sờ, động tác trên tay rõ ràng dừng lại một chút, nhưng hắn rất nhanh kịp phản ứng. "Lương bác sĩ nói gì?" Hắn vừa nói, một bên buông xuống mới vừa sắc tốt thịt muối, xoay người đi nhìn bên cạnh lò nướng bánh mì. Mặc dù hắn che giấu rất tốt, nhưng vẫn không thể nào trốn qua Phương Tử Thiến quan sát. Phương Tử Thiến meo mắt lại, xoay người đem bên chân không ngừng bay nhảy lê lê bế lên, bước nhanh về phía trước, ngăn ở Bạch Thế Vân trước mặt. "Bạch Thế Vân, ngươi không biết lương bác sĩ nói cái gì? Hắn không phải là các ngươi Bạch gia bác sĩ gia đình sao? Không phải từ tiểu xem bệnh cho ngươi sao? Vậy ta hỏi ngươi, hắn hôm qua trong phòng cho ngươi kiểm tra 3 giờ, đến cùng đều tra thứ gì?" Bạch Thế Vân túi lầu xuống, đối mặt hai cặp sáng long lánh con mắt: "Không có gì, chính là tra một lần ta nhiệt độ cơ thể biến hóa, còn có ta nhịp tim cái gì, về sau lại rút một chút máu, bất quá hắn nói hủy hệ tờ gì cờ hờ kết quả xét nghiệm muốn. Hôm nay mới có thể đi ra ngoài. Đây đều là cảm mạo thông thường kiểm tra, ngươi xác định hắn liền tra những cái này?" Phương Tử Thiến theo dõi hắn không thả. Bạch Thế Vân không khỏi bật cười, đương nhiên, vốn cũng không phải là cái gì thói xấu lớn, chẳng lẽ còn phải cho ta chiếu ít quang sao? Kỳ thật ta cảm thấy rút liên tiếp máu cũng là vẽ vời cho thêm chuyện ra, ngươi nhìn ta, hôm nay không đã trải qua hạ sốt, hoàn toàn khỏi rồi sao? Phương Tử Thiến chép miệng, quyết định thả ra đại chiêu, vậy ngươi khi còn bé xảy ra tai nạn xe cộ, lại là chuyện gì xảy ra? Lương tiến sĩ hôm qua thế nhưng là đều nói cho ta biết, ngươi đừng muốn gạt ta. Nàng nói vừa xong, lập tức ngẩng đầu, mắt không hề nháy một cái mà nhìn chằm chằm vào Bạch Thế Vân mặt, rất muốn tại hắn trên mặt tìm tơ y cái gì dị dạng biểu lộ. Đáng tiếc, sự thật lại làm cho nàng thất vọng rồi. Bạch Thế Vân sắc mặt bình thường đến không thể lại bình thường, đầu tiên là sững sờ mấy giây, ngay sau đó cười ra tiếng. Ta đến cùng gạt ngươi cái gì a? Không phải liền là khi còn bé đi ra tai nạn xe cộ sao? Cái kia cũng bao nhiêu năm trước mặt sự tình. 20 năm tốt ta thụ thương nghiêm trọng đến đâu, QNZ đã sớm tốt rồi. Lương Thúc Thúc nói đúng là đi ra dọa ngươi một chút, làm không tốt chính là ta ra ra để cho hắn nói như vậy, đoán chừng là muốn cho ngươi tốt với ta một chút. Phương Tử Thiến nói những cái này, đơn giản cũng chính là muốn lừa dối Bạch Thế Vân một lần. Hôm qua nàng nghĩ đến nửa đêm, tổng cảm thấy Lương tiến sĩ không thể nào là vô duyên vô cớ nhắc lên tai nạn xe cộ, Bạch Thế Vân bệnh tâm lý. Khẳng định cùng cái tai nạn xe cộ này có liên hệ. Nàng đột nhiên đề lên, chính là muốn nhìn một chút Bạch Thế Vân là phản ứng gì. Nào biết được, Bạch Thế Vân vợ ơ y ma chấn định như vậy, liền một chút sơ hở đều không có. Rất rõ ràng là đã sớm cùng Lương tiến sĩ thông đồng tốt rồi, biết rõ đối phương không có khả năng đem mình bí mật nói ra, mới có thể như vậy không có sợ hãi. Nhìn Bạch Thế Vân dạng này, Phương Tử Thiến lập tức minh bạch, bản thân lại thế nào truy vấn. QNZ hỏi không ra cái gì, lập tức vô cùng thất vọng. Nàng hư lạnh một tiếng, không nghĩ tới ra ra ngươi vẫn rất nghĩ đến ngươi nhà, đều đem ngươi trục xuất khỏi cửa, còn lo lắng cho ngươi bị ta ngược đãi khụ khụ. Lão nhân ra chính là dễ dàng suy nghĩ nhiều, ngươi đừng cùng hắn đồng dạng so đo. Ta biết ngươi đối với ta tốt nhất, một chút đều không ngược đãi ta là được. Nghe ra Phương Tử Thiến ngữ khí không đúng, Bạch Thế Vân một cái giật mình, cầu sinh dục vọng đột nhiên online. Tranh thủ thời gian tiến vào dỗ lao bà hình thức. Phương Tử Thiến quét mắt nhìn hắn một cái, như vậy sao được ta đây cái cháu dâu, còn trông cậy vào được lão nhân gia ông ta thừa nhận đây, đương nhiên phải dựa theo hắn nói làm. A ngươi ngươi muốn làm cái gì? Bạch Thế Vân phía sau mắt lạnh, tổng cảm thấy có loại dự cảm bất tường. Chương 3029, Phương Tử Thiến khỏe miệng hướng lên trên dương lên, ta đương nhiên phải muốn hảo hảo quan tâm bảo vệ lão công nhà ta. Mặc dù Phương Tử Thiến cười đến muốn bao nhiêu ngọt ngào, có bao nhiêu ngọt ngào, nhưng là, Bạch Thế Vân lại không khỏi vì đó cảm thấy một trận ý lạnh. Trên thực tế, hắn dự cảm một chút cũng không sai. Vào lúc ban đêm, Bạch Thế Vân liền ý thức được, lao bà hắn tức giận. Vẫn là dấu không tốt loại kia. Cơm tối thời điểm, khó được xuống bếp lao bà đại nhân tự mình làm bữa tối, Bạch Nhị Thiếu lúc ấy còn mừng rỡ không thôi. Cảm thấy buổi tối hôm nay có thể đại báo lộc ăn. Nào biết được, cuối cùng bưng lên bàn ăn nước sôi nấu cải trắng, hành lá thái nhỏ đậu hũ, ngấm hương xào cải ngọt, chua cay sợi khoai tây, lại hợp với một cái cực kỳ thanh đa mở cả chua canh trứng hoa. Bạch Thế Vân tại chỗ liền một bức. Đột nhiên cảm giác mình biến thành từng con có thể ăn cỏ dê mị mị là chuyện gì xảy ra? Trên bàn nhiều món ăn như vậy, không chỉ có một chút thịt băm đều không có, hơn nữa liền chất béo đều ít đến thương cảm. Nhìn qua giống như là trực tiếp trong nước nấu một lần liền vớt đi ra. Bình thường lúc ăn cơm thời gian, lê lên ngửi được đồ ăn mùi thơm, đều sẽ từ ổ mèo bên trong chạy ra, hướng trên bàn nhảy, muốn phí thật lớn công phu mới có thể đem nó ôm lấy đi. Nhưng hôm nay, ngay cả lê lê đều không có nhìn thức ăn trên bàn một chút, phối hợp nằm trên ghế salon, thỉnh thoảng ngẩng đầu, hướng nhà hàng phương hướng quăng tới khinh bỉ ánh mắt. Thiên thiên thiến, hôm nay cơm tối Bạch Thế Vân do dự thật lâu. Vẫn là không có nhịn xuống, cẩn thận từng ly từng tí lên tiếng. Nhưng mà, không đợi hắn đem vấn đề nói đầy đủ, Phương Tử Thiến liền vẻ mặt tươi cười mà bu lại. Hôm nay cơm tối thế nào ta thế nhưng là dùng ra ta suốt đời sở học, mới làm ra nhiều món ăn như vậy, trong này tràn đầy cũng là ta ái tâm. Lão công ngươi có phải hay không rất cảm động A Bạch Thế Vân? Hắn không phải không cảm động, hắn là không dám động A khụ khụ, hắn tặng hắn một cái, cảm động. Lão bà của ta thật quá hiền huệ, nhưng là thức ăn này có phải hay không có chu tờ làm là được rồi. Phương Tử Thiến cười đến càng nhu hòa hiền huệ, hôm nay những thức ăn này cũng là ta tỉ mỉ chế biến thức ăn, Bởi vì hôm qua Lương bác sĩ nói, ngươi trước kia tai nạn xe cộ thụ thương còn không có tốt toàn bộ, thân thể ngươi so với người bình thường yếu, rất dễ dàng cảm mạo nóng sốt, vừa phát đốt liền sẽ giống như hôm qua nghiêm trọng. Vì thân thể ngươi suy nghĩ, ngươi nhất định phải kiên trì thấp dầu thấp muối khỏe mạnh ẩm thực. Các Bạch Thế Vân khỏe miệng giật một cái, lập tức hiểu được, lao bà hắn đây tuyệt đối là trả thù, trần trụi trả thù rất hiển nhiên, nàng căn bản không có tin tưởng hắn buổi sáng những cái kia giải thích, nhưng lại không có cách nào vạch trần hắn, cho nên liền cố ý chỉnh cái này vừa ra. Bởi vì chính mình đối lý trước đây, Bạch Thế Vân chỉ có thể ăn nói khép nép cùng Phương Tử Thiến thương lượng, lao bà, thân thể ta thật tốt, ta cam đoan sẽ không lại xuất hiện hôm qua tình huống như vậy. Ngươi thật không cần như vậy hao tâm tổn trí, ta sao có thể không làm ơn đâu ngươi, thế nhưng là ta thân thiết lão công A. Phương Tử Thiến chớp mắt to, vô tội nhìn xem hắn, ngươi khỏe mạnh với ta mà nói chính là nhất chuyện trọng yếu, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không ngại phiền phức, nhất định sẽ hảo hảo nấu cơm lão công, ngươi chẳng lẽ ghét bỏ ta chủ nghệ sao mẹ ấy, đây chính là một đường mất mạng để Bạch Thế Vân nào dám lại nói không thích, chỉ có thể lắc đầu liên tục, làm sao có thể ta. Thích nhất lão bà ngươi làm đồ ăn, so bên ngoài mặc lìn đầu bếp làm đều tốt hơn ăn gấp trăm lần. Phương Tử Thiến lúc này mới thỏa mãn cười, cái kia lão công ngươi nhất định phải toàn bộ ăn sạch ra. Chương 3030, ăn sạch Bạch Thế Vân nghẹn một lần. Thân làm một cái động vật ăn thịt, nếu không phải là Phương Tử Thiến mỗi ngày nhìn chằm chằm, hắn liền rau quả đều không ăn. Hiện tại, không chỉ có không thịt ăn, còn được đem nhiều như vậy bình thường nhìn cũng không nhìn một chút rau quả toàn bộ ăn sạch Bạch Thế Vân phảng phất bị sét đánh trúng. Nhưng là, đối mặt Phương Tử Thiến một mặt chờ mong biểu lộ, hắn chỉ có thể kiên trì, tốt tốt, ta nhất định sẽ ăn sạch. Hoa gần một giờ, Bạch Thế Vân mới đem trên bàn thức ăn hết tất cả, ăn một lần xong, hắn lập tức đứng người lên, tìm một cái cớ liền hướng thư phòng chạy. Hắn có loại dự cảm bất tường, luôn cảm giác mình lại tiếp tục tại Phương Tử Thiến trước mặt lắc lư, nhất định sẽ bị cơn giận còn sót lại chưa tiêu lão bà đại nhân chơi đùa rất thảm, vẫn là tranh thủ thời gian trốn mất. Phương Tử Thiến nhìn xem hắn chạy trối chết bóng lưng, tự nhiên đoán được hắn tâm lý ý nghĩ, nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Sầu riêng đều không lấy ra đây, liền tự chạy lá gan này cũng quá nhỏ đi, còn dám nói không là có tật giật mình. Bạch Thế Vân đem về trong thư phòng, chờ trong chốc lát, phát hiện Phương Tử Thiến không cùng tới. Lập tức thở ra một hơi thở dài, cảm giác mình trốn khỏi một kiếp. Hắn bật máy tính lên, phát hiện trong hộp thư đã có một phong Hạ Cẩn Tư phát điện thư tới. Bên trong nội dung, chính là hắn trong đêm để cho Hạ Tam Thiếu đi thăm dò ngày hôm qua đối với vợ chồng trung niên tư liệu. Không chỉ có là Lạc Thần Hy ý thức được có thể thông qua thân phận tin tức đến cha hai người kia, Bạch Nhị Thiếu cu nở dê đồng dạng nghĩ tới. Nhưng mà, xem hết trong thơ tư liệu, Bạch Thế Vân lại thất vọng như mày. Tại sao có thể như vậy, hai người này thân phận vợ y mà không có bất cứ vấn đề gì, tất cả chính thức tư liệu đều nói với bọn họ từ có thể đối được số cái này không khoa học cả. Hắn vốn cho rằng, chỉ cần đến hai người hộ tịch vị trí đi thăm dò bọn họ tình huống, lập tức liền có thể tìm tới chứng cứ, chứng minh hai người này đang giả mạo Phương Tử Thiến phụ mẫu. Thế nhưng là, những tài liệu này lại tinh tường biểu hiện, cái này đối với vợ chồng trung niên, nữ danh gọi Phương Lệ Nhã. Nam tên là Cổ Quốc Đống, cũng là Bắc Phương Di thành phố nhân sĩ. Hai người cũng là gia cảnh phổ thông viên chức nhỏ, không có gì đặc biệt quan hệ xã hội. Phương Lệ Nhã cùng Cổ Quốc Đống đã kết hôn 30 năm, dù có một trai một gái, con trai chính là Phương Lệ Nhã lúc trước nâng lên Cổ Đại Đôn, bây giờ là rất phổ thông bảo hiểm nhân viên chào hàng, mà con gái thì là tại 2 tuổi thời điểm, tại Phương Nam Á thành phố lạc đường, cho tới bây giờ đều không có tìm được. Tại tư liệu cuối cùng, còn bổ sung Phương Tử Thiến giấy khai sinh văn bản tài liệu, cùng lúc trước Phương Lệ Nhã vợ chồng tại A thành phố báo cảnh cùng phối hợp điều tra một chút ghi chép văn bản tài liệu. Những tài liệu này hoàn mỹ bằng chứng Phương Lệ Nhã lúc trước ở phòng làm việc nói những lời kia. Hạ Cẩn Tư làm người từ trước đến nay trầm ổn đáng tin cậy, hắn cung cấp tư liệu, chắc chắn sẽ không có nghỉ. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa cái kia đối với vợ chồng trung niên thật không có nói sai. Bạch Thế Vân nhìn trước mắt tư liệu, giật mình hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn thực sự không thể tin được, nhà hắn Tiểu Thiến Thiến thông minh như vậy cô gái xinh đẹp, sẽ có dạng này một đôi tố chất thấp phụ mẫu. Hắn vặn lông mày suy tư trong chốc lát, cho Hạ Cẩn Tư gọi điện thoại. Điện thoại vừa tiếp thông, Hạ Cẩn Tư liền nói, tư liệu đã cho ngươi gửi tới, nhìn qua hay không. Bạch Thế Vân ân một tiếng, ngươi xác định tư liệu nơi phát ra không có vấn đề? Hai vợ chồng này hôm qua cự tuyệt cùng ta phu nhân đi làm thân tử giám định, ta dám nói bọn họ khẳng định có vấn đề. Chương 3031, Hạ Cẩn Tư khe như mày, còn có loại sự tình này cự tuyệt thân tử giám định, cái này không phải sao? Nên a, ta chỗ này đủ loại tư liệu đều cho thấy, bọn họ thật cùng Phương tiểu thư là trực hệ quan hệ huyết thống quan hệ. Giấy khai sinh ngươi thấy không? Phương Lệ Nhã vợ chồng chuyển nhiều lần nhà, ta thế nhưng là phí hết đại công phu mới tìm được Phương tiểu thư ra đời bệnh viện, lấy tới phần này hơn 20 năm trước chứng minh. Phía trên ra đời năm tháng, phụ mẫu tính danh, đều có thể đối được, cái này không có khả năng là giả. A, ta không biết, nhưng ta trực giác nói cho ta biết, bọn họ không thể nào là Thiến Thiến phụ mẫu. Bạch Thế Vân trầm giọng nói ra. Hạ Cẩn Tư khiêu mi, ngươi lại không phải nữ nhân, còn tin tưởng cái gì giác quan thứ 6? Chúng ta làm việc đều phải nói chứng cứ. Bạch Thế Vân hừ một tiếng, dù sao tài liệu này khẳng định có vấn đề, phải lần nữa tra huy. Ngươi nói có vấn đề thì có vấn đề, ngươi có thể hay không tôn trọng? Hạ Cẩn Tư không vui nhổ nước bọt, kết thúc tại một trận đủ cục trong tiếng. Bạch Thế Vân nghiên cứu một đêm tư liệu, cũng không nhìn ra chỗ nào không đúng, mắt thấy đã 10 giờ tối, hắn vuốt vuốt căng đau huyệt thái dương, đóng lại máy tính, trở lại phòng ngủ. Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa phòng khóa cửa. Bên trên bình thường lúc này, Phương Tử Thiến bình thường đều không ngủ, lại nói, coi như ngủ. Nàng cu nở dê sẽ cho mình để cửa A. Bạch Thế Vân trong lòng cả kinh, vội vàng gõ cửa. Thiến Thiến Thiến Thiến, ngươi trong phòng làm gì chứ? Mau mở cửa cho ta, ta muốn đi ngủ. Đi ngủ liền đi sát vách phòng khách ngủ đi. Cửa phòng cái kia một đầu, truyền đến Phương Tử Thiến nhu tình như nước thanh âm. Ta cố ý cho ngươi đổi mềm mại nhất nệm, chăn mền gối đầu cũng là mới vừa phơi qua, cam đoan ngươi ngủ được vô cùng dễ chịu. Thiến Thiến. Ngươi muốn đuổi ta đi phòng khách ngủ? Bạch Thế Vân cuối cùng biết rõ, vừa rồi cái kia dự cảm bất tường đến cùng là chuyện gì xảy ra, hắn gấp đến độ liều mạng gõ cửa. Thiến Thiến, ngươi để cho ta đi vào, ta không muốn ngủ phòng khách, ta phải cùng ta lão bà cùng một chỗ. Không được. Phương Tử Thiến ngữ khí bỗng nhiên chuyển sang lạnh lẽo, vì thân thể ngươi cân nhở à cờ, chúng ta nhất định phải chia phòng ngủ. Bạch Thế Vân khó hiểu nói, chia phòng ngủ cùng thân thể có quan hệ gì? Phương Tử Thiến chậm rãi nói ra, đương nhiên là có quan hệ. Xét thấy thân thể ngươi như vậy hư, ta cảm thấy, giữa chúng ta cuộc sống vợ chồng cũng không thể quá thường xuyên, về sau một tháng một lần liền không sai biệt lắm. Thân ái lao công, cái này cũng là vì thân thể ngươi suy nghĩ. À, ta không phải Bạch Thế Vân mặt đều xanh. Một tháng có 30 ngày, Phương Tử Thiến vợ ơ y ma muốn cho hắn làm 29 ngày hòa thượng. Một chiêu này thật quá độc ác. Bạch Thế Vân thật rất hối hận, để cho Lương tiến sĩ đem trận kia tai nạn xe cộ nói đến nghiêm trọng như vậy. Vốn còn muốn mượn cơ hội tranh thủ Phương Tử Thiến đồng tình, nào biết được, hiện tại hoàn toàn là mang đá lên đập chân mình. Phương Tử Thiến nói xong, hừ lạnh một tiếng, thẳng trở lại trên giường, đắp lên mặt nạ dưỡng da, mang lên trên thai che đậy, đem ngoài cửa phòng thanh âm tất cả đều ngăn cách ra. Để cho nam nhân này thần thần bí bí, còn dám cùng lao bà có bí mật nhỏ. Nên Phương Tử Thiến đối với Bạch Thế Vân tiến hành 3 ngày yêu giáo dục, khí là tiêu điểm, nhưng là, Bạch Thế Vân vẫn là cái gì cũng không chịu nói, tình nguyện một người đáng thương ngủ phòng khách. Tại trong lúc này, Phương Tử Thiến trong âm thầm cũng đi tìm qua Lương tiến sĩ, còn trực tiếp vạch trần đối phương không phải gia đình bình thường bác sĩ, mà là một vị quốc tế nổi danh bệnh tâm lý chuyên gia. Chương 3032, Lương tiến sĩ bị tại chỗ vạch trần, có chút ngoài ý muốn, nhưng lại không hoảng loạn. Đối mặt Phương Tử Thiến đủ loại truy vấn cùng thăm dò, hắn thủy chung không chịu mở miệng, biểu thị bảo hộ bệnh nhân tư ẩn là bác sĩ tâm lý cơ bản đạo đức nghề nghiệp, hắn tuyệt đối sẽ không vi phạm. Phương Tử Thiến từ Lương tiến sĩ nơi đó không hỏi được, lại lo lắng trực tiếp ép hỏi Bạch Thế Vân, sẽ tái tạo thành hắn bệnh tình phát tác, không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể bức Bạch Thế Vân ngủ phòng khách chút giận. Bất quá, sự tình rất nhanh nên đón chuyển cơ. Ngay tại nhận thân sự kiện phát sinh sau ngày thứ tư, Lạc Thần Hy trở về nước. Hơn nữa, cùng ngày liền cho Phương Tử Thiến gọi điện thoại tới, mời nàng về đến trong nhà làm khách. Phương Tử Thiến lúc này nhớ tới nhà mình khuê mật lao công, chính là Bạch Thế Vân từ bé cùng nhau lớn lên bạn thân, nói không chừng nhà nàng Tiểu Hy Hy sẽ biết chút gì. Cho nên, nàng ngay lập tức đi phòng bếp nướng dâu tây bơ tiểu bánh bích quy, chứa ở một cái tinh mị trong hộp, một mình đi mục ra. Vừa vào cửa, một đường thân ảnh nho nhỏ liền hướng nàng đánh tới. Phương A-di, ngươi cuối cùng đến rồi,

Phương Tử Thiến khẽ nhíu mày. Không nghĩ tới, Lão gia tử đều đã trong đêm điều tra cái kia đối với vợ chồng trung niên tình huống. Hơn nữa, cho dù là Bạch Lão gia tử tự thân xuất mã, vợ y ma cũng không tra được sửa chữa trước đó thân phận tin tức bởi vì Lạc Thần Hy bên kia còn không có cho nàng rõ ràng trả lời thuyết phục. Phương Tử Thiến cũng không dễ nói lung tung, chỉ có thể giải thích nói, từ hiện tại nắm vững trên tư liệu nhìn, đúng là dạng này, nhưng là, đối phương cự tuyệt đi với ta kết thân tử giám định, điểm này phi thường khả nghi. Tại giám định kết quả trước khi ra ngoài, tất cả chỉ có thể nói là suy đoán. Bạch Lao gia tử quét nàng một chút, thần tình trên mặt nghiêm túc rất nhiều. Trong mắt của ta, những tài liệu kia đã đầy đủ chứng minh bọn họ thân phận, coi như không có thân tử giám định báo cáo, bọn họ cũng có thể lấy cha mẹ ngươi tự cư. Chờ một chút, Phương Tử Thiến tranh thủ thời gian lên tiếng, không kết thân tử giám định, ngài sao có thể dạng này có kết luận bọn họ không nhất định là bọn họ có phải hay không không trọng yếu, chỉ cần bọn họ có thể đối ngoại tuyên bố là ngươi phụ mẫu, cũng có người tin tưởng bọn họ, kết quả cũng giống nhau. Bạch Lao gia tử căn bản không có muốn nghe nàng giải thích lý tứ, thần sắc tỉnh táo dưới kết luận. Phương Tử Thiến mấp máy môi, không nói gì. Bạch Lao gia tử lời này kỳ thật cũng không có nói sai, cho dù không có thân tử giám định báo cáo, nhưng bây giờ những chứng cứ kia đã đầy đủ hữu lực, chí ít, đối với trên mạng ăn dưa quần chúng mà nói đã đủ. Nếu như đôi phu phụ kia đem những cái được gọi là chứng cứ phát đến trên mạng, đại đa số dân mạng đều sẽ lựa chọn tin tưởng bọn họ. Dù là chính nàng không nhận, cũng vô pháp ngăn cản hai người kia đánh lấy nàng danh hào giả danh lừa bịp, hoặc là bôi đen nàng danh dự. Bạch Lao gia tử hừ lạnh một tiếng, trên tay quải trượng trên mặt đất nặng nề mà gõ một cái. Ngươi nên đoán được ta hôm nay vì sao gọi ngươi qua đây. 3 ngày trước, Thế Vân có phải hay không phát bệnh hắn nói cho ngươi hắn phát bệnh nguyên nhân sao? Phương Tử Thiến biết rõ nói chuyện muốn đi vào chính đề, lập tức đánh lên 12 phần tinh thần. Thế Vân không nguyện ý nói cho ta biết, bất quá, ta biết đại khái một chút, có phải hay không cùng Thế Vân phụ mẫu có quan hệ. Chương 3042. Làm sao Thế Vân không có nói cho ngươi? Bạch Lao gia tử lộ ra phi thường ngoài ý muốn, các ngươi đều kết hôn, hắn lại còn gạt ngươi nhìn đến, các ngươi không hề giống phổ thông giữa phu thê như vậy thẳng thắn. A Phương Tử Thiến liền mí mắt đều không có nhấc lên một lần, ngữ khí đạm nhiên, ngài nói quá lời. Mỗi người đều có bản thân tư ẩn, ta cũng không muốn nhắc tới sẽ để cho Thế Vân cảm thấy khó chịu chủ đề. Dù sao ta tin tưởng, Thế Vân giấu giếm ta bất cứ chuyện gì. Khẳng định cũng là xuất phát từ hảo ý. Bạch Lao gia tử nghe vậy, nhíu mày. Hắn nói lời này, đúng là có chu tờ chân ngòi ý tứ, nhưng không nghĩ tới, Phương Tử Thiến không chỉ có liếc mắt xem thấu, hơn nữa, hoàn toàn không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Bạch Lao gia tử dừng một chút, ngươi nhưng lại so với ta trong tưởng tượng càng thông minh. Tất nhiên Thế Vân không có nói cho ngươi, vậy ngươi lại là từ chỗ nào biết rõ Phương Tử Thiến nói, vòng tròn lại lớn như vậy. Bạch gia năm đó sự tình, luôn có người đã nghe qua một chút tin tức. Bất quá, ta nghe đến cũng chỉ là một chút vụn vặt lời đồn, chính ta chấp và tăng thêm suy đoán, không thể xác định thật giả. Không biết Lao gia tử ngài có nguyện ý hay không thay ta giải? Hoặc Bạch Lao gia tử nhướng mày, nghiêm mặt, quải trượng lại hướng trên mặt đất trọng trọng đâm một cái. Phương Tử Thiến, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy? Ta sẽ đem Bạch gia sự tình nói cho ngươi, đừng tưởng rằng ngươi cùng Thế Vân vụng trộm lánh giấy hôn thú. Ta liền sẽ thừa nhận ngươi là cháu ta. Tức phụ Phương Tử Thiến giống như là căn bản không có chú ý tới hắn, mặt mũi tràn đầy nộ ý, không chỉ có không có bị hù đến, ngược lại còn cười cười. Ngài đương nhiên sẽ nói cho ta biết, bởi vì, ngài đem ta kêu đến, không phải là vì chuyện này sao? Bạch Lao gia tử khẽ giật mình, chân mày nhíu chặt hơn, ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta bảo ngươi tới, chỉ là muốn nhường ngươi tranh thủ thời gian cùng Thế Vân ly hôn. Đừng có lại tiếp tục hại hắn muốn cho chúng ta ly hôn, tổng phải có một cái lý do. A ta thế nhưng là đã đáp ứng Thế Vân, tuyệt đối sẽ không bởi vì trưởng bối áp lực, lại nói với hắn chia tay. Phương Tử Thiến trên mặt thủy chung mang theo nụ cười, nói chuyện không chậm không nhanh, tựa hồ biết mình đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Bạch Lao gia tử phi thường không vui, vốn cho rằng Phương Tử Thiến vì có thể có được hắn thừa nhận, nhất định sẽ cẩn thận từng ly từng tí làm hắn vui lòng. Không nghĩ tới. Tiểu nha đầu này vợ ơ y ma một chút đều không có ăn nói khép nép ý tứ, thủy chung bình đẳng cùng hắn đối thoại. Cái kia tự nhiên hào phóng dáng vẻ và khí chất, rất nhiều chân chính danh môn khuê tú cũng không sánh nổi. Trừ bỏ ra thế kém một chút, đừng đều không có gì có thể bắt bẻ. Nếu không phải là bởi vì Bạch Thế Vân bệnh nghị đến duy nhất Kim Tôn, Bạch Lao Gia Tử không để ý tới cùng Phương Tử Thiến hờn dỗi, thật sâu thở dài. Được, ta tự mình đem ngươi cứu ra, lại nhìn tận mắt ngươi từ danh giáo tốt nghiệp tiến vào Bạch Thị, biết rõ ngươi là thông minh nữ hải tử. Ta biết nếu như ngươi không biết rõ chân tướng, là không thể nào dễ dàng rời đi, cái kia ta liền đem năm đó sự tình nói cho ngươi. Sau khi nghe xong, ngươi liền biết ta vì sao như vậy phản đối các ngươi ở cùng một chỗ. Bạch Lao Gia Tử ngừng tạm, hỏi, Thế Vân phụ mẫu sự tình ngươi cụ thể biết rõ cái nào? Phương Tử Thiến mấp máy môi, tận lực hàm xúc nói ra, liền Thế Vân cha mẹ sau cưới một ít chuyện. Nghe nói nhà bọn hắn đời cách xa, Thế Vân mụ mụ xuất thân nghèo khó, hai người kết hôn thời điểm, cu nở dê bị ngài phản đối. Sau cưới bởi vì Thế Vân mụ mụ nhà mẹ đẻ, sinh ra không ít mâu thuẫn, thậm chí trực tiếp dẫn đến hai người chuẩn bị ly hôn, nhưng là, ngay tại hai người ly hôn trước đó, đã xảy ra ngoài ý muốn, ra một trận nghiêm trọng tai nạn xe cộ. Chương 3043, Bạch Lao Gia Tử nghe xong, khẽ gật đầu một cái. Nhìn đến ngươi biết xác thực không nhiều, đây đều là vòng tròn bên trong lời đồn, đại bộ phận cũng là thật. Chỉ có một điểm không đúng, lúc trước, Thế Vân ba ba chuẩn bị kết hôn thời điểm, ta cũng không có phản đối. Cái gì? Phương Tử Thiến mở to hai mắt nhìn, khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Sự thật này quá vượt quá nàng dự liệu. Nhìn Bạch Lao Gia Tử như vậy phản đối nàng cùng với Bạch Thế Vân, thậm chí không tiết xuất ra những cái kia ảnh bất nhã đến, nàng còn tưởng rằng, hắn nhất định sẽ càng thêm phản đối Bạch Thế Vân phụ mẫu hôn sự. Dù sao Bạch Thế Vân mụ mụ xuất thân, nghe so với nàng còn kém. Bạch Lao Gia Tử cười khổ một tiếng, ngươi có phải hay không cảm thấy, đúng là ta cái truyền thống bảo thủ lao đầu tử, đầy trong đầu thiên kiến bệ phái, xem thường xuất thân phổ thông nữ hài tử, mới có thể phản đối ngươi cùng Thế Vân kết hôn? Kỳ thật, sự thật cũng không phải như vậy. Ta vẫn là từ đầu nói lên A. Bạch Lao Gia Tử cố sự, nói với Lạc Thần Hy khác biệt không lớn, nhưng là, bổ sung rất nhiều Lạc Thần Hy không thể nào biết được chi tiết. Tỷ như, Bạch Thế Vân ba ba cùng hắn con trai hoàn toàn không giống, qua tuổi 30 còn không có coi yêu đương qua, cho nên, nghe nói hắn coi trọng một cái nữ hài tử muốn kết hôn, Bạch Lao Gia Tử cho dù đối với đối phương gia thế có chút bất mãn, cũng không có phản đối, chỉ là đưa ra làm cho đối phương ký tên hiệp nghị trước khi cưới. Sau cưới, hai người qua một đoạn ân ân ái ái thời gian, trong lúc đó, Bạch Gia Đại Thiếu cùng Bạch Thế Vân lần lượt ra đời. Nhưng mà, tiệc vui chóng tàn, theo Bạch Thế Vân mụ mụ người nhà mẹ đẻ đi tới Tê thành phố, tiến vào Bạch Thị công việc, giữa hai người bắt đầu xuất hiện mâu thuẫn, nhưng cái này cũng chưa trực tiếp dẫn đến hai người ly hôn, to lớn nhất dây dẫn nổ, là nhà gái mối tình đầu tình nhân xuất hiện. Thế Vân mụ mụ mối tình đầu tình nhân nàng thật xuất quỹ sao? Nghe thế bên trong, Phương Tử Thiến nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Bạch Lao Gia Tử sắc mặt tái xanh, nặng nề mà hừ một tiếng, nếu như chỉ là vượt quá giới hạn, vậy ngược lại tốt, nhiều lắm là chính là ly hôn, chí ít con trai ta cùng đại tôn tử vẫn còn, Thế Vân cũng không trở thành thụ nghiêm trọng như vậy kích thích. Cái kia đến tột cùng là? Phương Tử Thiến kinh ngạc không thôi. Bạch Lao Gia Tử nheo mắt lại, giống như là nhớ lại thống khổ gì sự tình, trong mắt dần dần hiện hiện vẻ trầm thống. Nữ nhân kia lu cờ na ho vượt quá giới hạn, ta cũng không rõ ràng, nhưng là, sự tình bại lộ thời điểm, nàng đã cùng cái kia gian phu lui tới rất nhiều năm. Đáng thương con trai ta hoàn toàn bị mơ mơ màng màng, còn nghe nữ nhân kia lời nói, đem gian phu an bài tại Bạch Thị, ủy thác trách nhiệm, chuyện xảy ra thơ ý điếm, hắn đã từ Bạch Thị rời đi mười mấy ư cờ tài sản. Thế Vân ba ba biết rõ tin tức này, kém chút không tại chỗ tức ngất đi. Ta theo hắn cùng đi tìm nữ nhân kia chất vấn, nữ nhân kia vợ ơ y ma liệt cử một đống Thế Vân ba ba tội trạng, nói hắn chỉ biết là công việc, không cố ra, để cho nàng ở nhà một mình nhận hết ủy khuất, nói trắng ra. Nhà không ai tôn trọng nàng, chỉ coi nàng là nối dõi tông đường công cụ, còn nói Bạch gia xem thường cha mẹ của nàng, liên qua năm đều không mời bọn họ về đến nhà làm khách. Thế nhưng là, đây chẳng lẽ là Bạch gia sai sao? Lúc ấy Bạch Thị gặp phải khu NG hoa NG ta ý chính trùng kích, giá cổ phiếu trên diện rộng ngã xuống, lúc đầu Kỳ gia đưa ra thông gia điều kiện, có thể ủng hộ Bạch Thị, nhưng Thế Vân ba ba vì cưới nàng, không tiếc cự tuyệt đưa tới cửa viện trợ, lúc ấy hắn ngày đêm đều ở công việc, chính là vì bù đắp cái này trống chỗ, trấn an cổ đông, nhưng là, hắn cố gắng, nữ nhân kia căn bản không thể hiểu được. Chương 3044, về phần nói Bạch gia không tôn trọng nàng, kia liền càng buồn cười, nàng mỗi tháng thẻ tín dụng giấy tờ đều đạt đến 8 vị số, cả nước có mấy nhà người ta có thể cung cấp nổi nàng chi tiêu nàng quét thẻ thời điểm, làm sao không cảm thấy mình tại Bạch gia không tôn nghiêm đâu, còn có cái gì nối dõi tông đường công cụ ha ha, nếu như chỉ là vì sinh con trai ta lại có cần gì phải cùng với nàng kết hôn hơn nữa, nàng sinh Hạ Thế Vân cùng ca ca hắn về sau, liền không có làm sao qua. N qua, hai tử một mực đặt ở lao trạch, là ta tự mình nuôi lớn, nàng cái này mụ mụ căn bản là không hợp cách còn nữa, ngay từ đầu mấy năm, ta cũng thường xuyên mời cha mẹ của nàng đến Bạch gia làm khách, nhưng là, bọn họ hiển nhiên không hiểu cái gì gọi lễ phép, tại Bạch gia trên gia hiến ăn nói lung tung, giả danh lừa bịp, đắc tội bao nhiêu người, cũng là Thế Vân ba ba nghĩ hết biện pháp giải quyết tốt hậu quả trên thế giới tại sao có thể có như vậy không lương tâm người, thật là làm cho ta mở. Rộng tầm mắt Bạch lao ra tử càng nói càng tức giận, sắc mặt dần dần đỏ lên, trên tay quải trượng không ngừng đập mặt đất. Nhìn ra được, những chuyện này lúc trước đối với nàng đã kích rất lớn, mới có thể để cho hắn thời gian qua đi hơn 20 năm, đến hiện tại nhớ tới còn tức giận như vậy. Phương Tử Thiến nghe xong, cu nở dê tức giận phi thường. Bạch Thế Vân phụ mẫu đời sống tình cảm, nàng xem như tiểu bối không có cách nào đánh giá, nhưng là, đem con nhét vào lao trạch mặc kệ, cái kia chính là to lớn nhất thất trách. Nếu như không yêu hài tử, không thể hảo hảo làm bạn giáo dục hắn, cái kia còn sinh hắn làm gì khó trách Bạch Thế Vân trước kia một nói thẳng mình không cưới, hơn nữa cũng không muốn cái gì hài tử, chỉ sợ sẽ là khi còn bé lưu lại bóng ma tâm lý. Mặc kệ nàng đối với Bạch gia có cái gì bất mãn, cũng không phải nàng mặc kệ hài tử lý do, còn có từ công ty chuyển di mười mấy ư cờ tài sản sự tình. Cái này nàng lại giải thích thế nào đây, lại nói Phương Tử Thiến khẽ như mày, nàng không phải mỗi tháng có 8 vị mức độ thẻ tín dụng sao, tại sao còn muốn chuyển di tài sản công ty. Bạch lao gia tử cười lạnh một tiếng, bởi vì người ta chịu không được Bạch gia cùng ta con trai ngược đãi cùng vũ nhục, dự định đi theo gian phu cùng đi, thế nhưng là, bởi vì ký hiệp nghị trước khi cưới, nếu như nàng cùng Thế Vân ba ba ly hôn, nàng liền một phân tiền đều không được chia. Chỉ có thể tịnh thân ra nhà quen thuộc tại Bạch gia xài tiền như nước sinh hoạt, để cho nàng đánh về nguyên hình, nàng có thể không tiếp thụ được. Phương Tử Thiến lúc này mới hiểu, cái này thế nhưng là, đây là vi phạm, các ngươi chỉ muốn nắm giữ chứng cứ, có thể lên tòa án kiện bọn họ. Lấy Bạch gia luật sư đoàn thực lực, cũng có thể truy hồi đại bộ phận tổn thất, còn có thể để cho bọn họ ở tù dục xương. Bọn họ tại sao phải làm loại này được không bù mất sự tình. Bạch lao ra tử thở dài nói, còn không phải ta thằng ngốc kia con trai, dùng tình quá sâu, cho đi nữ nhân này một loại ảo giác, giống như vô luận nàng làm gì, hắn cũng có tha thứ nàng. Đáng tiếc, nàng không nghĩ tới là, nàng vượt quá giới hạn sự tình xúc động Thế Vân ba ba danh giới cuối cùng, hắn quyết tâm muốn ly hôn, còn chuẩn bị chính thức khởi tố nữ nhân kia gian phu. Đó là nên, Thế Vân ba ba làm được đúng. Phương Tử Thiến nhẹ gật đầu. Nghe có quan hệ Bạch Thế Vân mụ mụ một hệ liệt sự tích về sau, nàng hiện tại phi thường lý giải người ba cờ hờ ra đối với nàng chán ghét. Nhưng mà, Bạch lao gia tử lại nhịn không được cười khổ, làm được đối với ta đến bây giờ còn cảm thấy hối hận. Lúc trước ta liền nên ngăn cản Thế Vân ba ba khởi tố bọn họ á, vì sao Phương Tử Thiến sững sờ. Bạch lao gia tử ngữ khí trầm trọng, nên u không pha y như thế, cuối cùng bi kịch có thể sẽ không phát sinh. Chương 3045, Phương Tử Thiến chân mày cau lại, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Bạch lao gia tử nói bi kịch, hẳn là ngón tay lúc trước cái kia một trận dẫn đến Bạch Thế Vân trở thành cô nhi tai nạn xe cộ. Nhưng là, cái này lại cùng khởi tố cái kia gian phu có liên hệ gì, nàng đẩy mình cũng là vấn đề. Nhưng là, Bạch lao gia tử nói đến đây, lại đột nhiên ngừng lại, lấy tay nhánh ở mặt, một mặt do dự, nửa ngày đều không nói gì. Phương Tử Thiến chờ trong chốc lát, gặp Bạch lao gia tử vẫn không có giải thích gì tứ, cắn răng, lên tiếng thúc giục. Lao gia tử, tai nạn xe cộ ngày đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Trận kia tai nạn xe cộ khẳng định không phải là cái gì ngẫu nhiên xảy ra bất chắc sự cố, đúng không? Là có người hay không ở trong tối tính Bạch gia, chẳng lẽ bọn họ ngồi xe bị người động tay chân? Bạch lao gia tử hít sâu một hơi, không, ngày đó xe không có vấn đề gì thôi, nếu như cũng đã đem nói đến nước này, ta cũng không dối gạt ngươi. Ngoại giới đều lời đồn, ngày đó tai nạn xe cộ trước đó, Thế Vân ba ba vì ly hôn một chuyện mới cùng hắn mụ mụ ầm ĩ lên, trên thực tế, cũng không phải như vậy, ngày đó phát sinh, kỳ thật là cùng một chỗ vụ án bắt cóc. Phương Tử Thiến sững sờ một hồi lâu, mới phản ứng được, cái gì trói vụ án bắt cóc ai vấn đề vừa ra khỏi miệng, đáp án liền từ nàng đáy lòng nổi lên. Phương Tử Thiến sắc mặt lập tức biến. Bạch Lao Gia Tử sắc mặt tâm trầm, không khống chế được đem quải trượng ném xuống đất, còn có thể là ai, đương nhiên là cái kia đáng chết nữ nhân cùng nàng bên ngoài nam nhân kia, đem nàng thân sinh hai đứa bé bắt cóc, còn hướng Bạch Gia bắt chẹt 10 tỷ tiền chuộc. Cái này Phương Tử Thiến mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, kém chút kêu lên sơ ha y, tranh thủ thời gian bưng kín bản thân miệng. Cho dù đã biết rõ Bạch Thế Vân mụ mụ không phải là cái gì người tốt, nhưng nàng cu nở dê tuyệt đối không có nghĩ đến, nàng lại có thể làm ra bắt cóc con ruột sự tình đến. Đây quả thực đã là phát rồ tới cực điểm, như vậy sẽ có dạng này mụ mụ. Bạch Lao Gia Tử đến bây giờ nghĩ lại, còn chọc giận toàn thân phát run. Lúc ấy ta đã lên tiếng, Bạch Gia luật sư đoàn sẽ không tiếc bất cứ giá nào, để cho bọn họ gánh chịu pháp luật trách nhiệm. Nữ nhân kia từ Bạch Gia rời đi về sau, một phân tiền cũng đừng nghĩ cờ ơ mở tới. Bọn họ hiển nhiên là sợ, cho nên bí quá hóa liều, làm ra loại này mẫn diệt nhân tính sự tình đáng chết. Ta lúc đầu vì sao lại mắt bị mù, để cho loại nữ nhân này vào chúng ta Bạch Gia cửa, ta thực sự là tạo cái gì nghiệt. Ta Bạch Lao Gia Tử càng nói càng tức phẫn, cảm xúc cu nở dê càng ngày càng kích động, sắc mặt đỏ bừng lên, lấy tay bưng kín ngực. Phương Tử Thiến xem xét tình huống không đúng, mới vừa muốn xông qua, một mực canh giữ ở cửa ra vào lão quản gia nghe được động tĩnh, đã dành trước một bước chạy tới. Phương tiểu thư, bên phải tủ bắt trong ngăn kéo có hiệu quả nhanh cứu tâm viên, ngài hỗ trợ lấy tới. Nhanh! Phương Tử Thiến nghe vậy, tranh thủ thời gian đứng dậy, đem bình thuốc tìm được. Nhìn xem Bạch Lao Gia Tử tay run run đem viên thuốc nuốt vào bộ dáng, trên trán nàng mồ hôi lạnh xông ra, trong lòng cũng không khỏi có chút hối hận. Nàng vẫn là đem năm đó chuyện phát sinh nghĩ đến quá đơn giản. Không nghĩ tới Bạch Thế Vân mụ mụ ác liệt trình độ, so với nàng ngay từ đầu dự đoán còn nghiêm trọng hơn được nhiều. Trước kia nàng cảm thấy Lạc Thần Tâm cái kia mẹ kế ngược đãi Đường Đường, đã là nàng gặp qua ác độc nhất nữ nhân. Hiện tại, cùng Bạch Thế Vân mẹ ruột so ra, Lạc Thần Tâm còn kém xa. Khó trách Lao Gia Tử như vậy kiêng kỵ nhất lên nàng. Chương 3046, có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, Phương Tử Thiến tim đều nhảy đến cổ rồi bên trong. Lo lắng Bạch Lao Gia Tử vạn nhất bị tức ra một tốt xấu đến, nàng không có cách nào cùng Bạch Thế Vân bằng giao. Bất quá, may mắn Lao quản gia đã thấy rất nhiều Bạch Lao Gia Tử phát bệnh tình huống, cấp cứu biện pháp phi thường đúng chỗ. Bạch Lao Gia Tử uống thuốc về sau, nghỉ ngơi trong chốc lát, sắc mặt dần dần khôi phục bình thường. Phương Tử Thiến thấy thế, rốt cục thở ra một hơi thở dài. Nàng lúc đầu không có ý định tiếp tục hỏi tới, gặp Bạch Lao Gia Tử tỉnh lại, liền chuẩn bị rời đi. Nhưng mà, Bạch Lao Gia Tử lại cũng không giống thả nàng rời đi. Tất nhiên hôm nay đã đem lời nói đến nước này, hắn tự nhiên không thể bạch bạch mà đem Bạch Gia bí mật nói cho Phương Tử Thiến. Hắn nhất định phải đạt tới mục tiêu, để cho Phương Tử Thiến chủ động rời đi. Hắn tựa ở ghế nằm trên ghế dựa, làm bộ không có nghe được Phương Tử Thiến đứng dậy cáo từ thanh âm, tiếp tục nói, vụ án bắt cóc phát sinh thời điểm, ta là không biết, Thế Vân ba ba sợ ta biết rõ sẽ giận ngất, gạt ta tự đi điện. Điểm ước định, giao thiệp với bọn họ, ta vẫn là từ trong công ty người nơi đó nghe được tin tức, nhưng là, không đợi ta chạy tới, liền đã xảy ra cái kia bắt đầu tai nạn xe cộ. Một nhà bốn chiếc, chỉ có Thế Vân một người cấp cứu lại được. Có thể là bởi vì vừa rồi đã khí qua một hồi, hiện tại Bạch Lao Gia Tử thần sắc vờ ơ y ma 10 điểm bình tĩnh. Nói xong, hắn trầm mặc chốc lát, lại đem ánh mắt chuyển đến Phương Tử Thiến trên người. Đây chính là Thế Vân sẽ có vấn đề tâm lý nguyên nhân. Hai nạn xe cộ về sau, hắn một lần tiến nhập tự bế trạng thái, không nói lời nào, cũng bất động, mỗi ngày sẽ chỉ ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ. Ta chỉ còn lại cái này một cái cháu, lúc ấy, kém chút không đem ta cấp bách chết. Còn tốt, ta lão hưu, quốc tế nổi danh tâm lý học chuyên gia Lương tiến sĩ nguyện ý từ em mở quốc trở về, cho hắn làm trị liệu, hắn bệnh tình mới có chuyển biến tốt. Mãi cho đến Thế Vân 13-14 tuổi thời điểm, hắn thoạt nhìn đã cùng phổ thông nam hải tử không có gì khác biệt, nhưng là, ta lại biết, hắn ám ảnh trong lòng chưa từng biến mất qua, vẫn còn đang hành hạ lấy hắn. Bởi vì cùng khi còn bé so ra, hắn biến ngươi chỉ sợ không tưởng tượng nổi, Thế Vân khi còn bé nhưng thật ra là cái phi thường nhu thuận đáng yêu nam hải tử, rất thông minh, miệng rất ngọt, tính cách lại ôn nhu hào phóng, liền cùng cha của hắn lúc tuổi còn trẻ một dạng. Nhưng là, về sau ngươi cũng thấy đấy, hắn thành cái bất cần đời hoàn khố tử, hằng ngày mang theo những cái kia không hiểu thấu nữ nhân bên trên tin tức hắn lúc đầu không nên là như thế này. Nghe Bạch Lao gia tử lời nói, Phương Tử Thiến chuẩn bị rời đi bước chân ngừng lại, ánh mắt chớp động, lâm vào thật sâu trong trầm mặc. Bạch Thế Vân lúc đầu không nên là như thế này, không có người thi đấu nàng hiểu rõ hơn điểm này. Lúc trước vừa tới Bạch Thế Vân làm việc bên cạnh thời điểm, nàng được chứng kiến Bạch Nhị Thiếu lúc ấy túy mộng sinh tử, phong lưu phong túng, cu nở dê từ trong đáy lòng khinh bị qua dạng này không nên thân phú nhị đại, cảm thấy Bạch Thị giao cho hắn dạng này người thừa kế trong tay, xem như triệt để xong đời. Nhưng mà, theo hai người một chút xíu quen thuộc, đặc biệt là nàng tại Bạch Thế Vân quấn mãi không bỏ phía dưới không thể không đồng ý cùng hắn tạm thời kết giao về sau, nàng bắt đầu nhận thức được dấu ở phóng túng biểu tượng phía dưới cái kia chân thực Bạch Thế Vân. Hắn ôn nhu cẩn thận lại lãng mạn, sẽ vì nàng sinh nhật, sớm một tháng bố trí, mua xuống toàn thành hoa tươi cùng giá trị ngàn vạn kim cương vì nàng tổ chức sinh nhật. Hắn cường đại dũng cảm lại đáng tin, mỗi một lần tại nàng lâm vào trong nguy hiểm thời điểm, đều sẽ không để ý bản thân an nguy tới cứu nàng ở ta y thủy hỏa. Chương 3047, đồng thời, hắn cu nở dê chân thành kiên định trường tình, cho dù nàng chủ động nói chia tay, cho dù nàng lật lọng không chào mà đi, nhưng hắn thủy chung bảo vệ hai người đã từng ước định, chờ đợi tại nguyên chỗ. Thậm chí, tại biết rõ hắn tôn kính nhất gia gia phản đối hai người hôn sự thời điểm, dứt khoát từ bỏ hào phú quyền kế thừa, chỉ vì có thể cùng với nàng danh chính ngôn thuận đứng chung một chỗ. Dạng này nam nhân, lại có nữ nhân nào có thể không động tâm đâu. Hắn cùng bản thân LN đầu tiên nhận biết cái kia Bạch Thế Vân, căn bản là giống như là hai người. Phương Tử Thiến đã từng vì thế nghi hoặc bất an qua, tổng cảm thấy phong lưu Bạch Nhị Thiếu tại sao sẽ đột nhiên biến thành tuyệt thế nam nhân tốt, thực sẽ có lãng tử hồi đầu loại chuyện này sao có thể hay không. Hai người sau khi kết hôn qua mấy năm, Bạch Thế Vân chán ngán bình thường cuộc sống vợ chồng, liền sẽ nhớ tới lúc trước tùy ý làm bậy thanh xuân, dẫm lên vết xe đổ. Nhưng bây giờ, nàng triệt để hiểu rồi. Bạch Thế Vân hắn vốn chính là ôn nhu như vậy nam nhân a, chỉ là bởi vì phụ mẫu hôn nhân bi kịch, tại hắn tuổi nhỏ thơ ý điếm, bằng thảm liệt phương thức trình lên trước mắt hắn, mới để cho hắn đối với tình cảm, đối gia đình, đối với hôn nhân đều đã mất đi cảm giác an toàn, để cho hắn sợ hãi cùng một người khác thành lập quan hệ thân mật. Sợ hai trở thành một nữ nhân trượng phu cùng một đứa bé phụ thân. Đồng thời, Phương Tử Thiến cu nở dê hiểu rồi một chuyện khác, cái kia chính là, Bạch Thế Vân đặt xuống quyết tâm theo đuổi nàng, cùng với nàng kết hôn, là khắc phục bao lớn sợ hãi. Nếu như này cũng không tính yêu, cái gì đó mới tính đâu. Chỉ cần nghĩ tới chỗ này, Phương Tử Thiến đã cảm thấy con mắt từng đợt chua xót, cơ hồ muốn khống chế không được mà nước mắt chảy xuống. Rất muốn hiện tại liền xông về nhà đi. Ôm chặt lấy cái kia đã từng ngơ ngác nhìn qua bệnh viện ngoài cửa sổ tiểu Nam Hải, nói cho hắn biết tất cả đều đi qua, hắn sẽ có một đoạn cùng hắn phụ mẫu hoàn toàn không giống hôn nhân, sẽ có một cái đặc biệt hạnh phúc, vĩnh viễn không có phản bội cùng tổn thương tiểu gia. Nhưng mà, đây hết thảy, Phương Tử Thiến cũng không kịp làm. Bạch Lao gia tử thanh âm đem nàng kéo về thực tế bên trong. Tốt rồi, Phương Tiểu Thư, cố sự nghe xong, ngươi bây giờ hẳn phải biết. Ta sẽ thái độ kiên quyết như vậy mà phản đối các ngươi ở cùng một chỗ. Á Phương Tử Thiến sững sờ, lập tức tỉnh táo lại. Nàng hít thở sâu mấy lần, đem lấy lòng ghen tuông nén trở về, tận khả năng bình tĩnh mở miệng, Lao gia tử, tha thứ ta nói thẳng, ta vẫn là không biết rõ ngài phản đối ta theo Thế Vân kết hôn, cũng là bởi vì nhà ta đợi bởi vì ta không phải cùng Thế Vân môn đương hộ đối hảo phú thiên kim, ngài lo lắng ta sẽ cùng hắn mụ mụ mở dạng. Làm ra tổn thương hắn và Bạch gia sự tình, nhưng là ta không có khả năng làm loại chuyện này. Ta bản thân cu nở dê không phải là vì tiền gả cho Thế Vân, chính ta lại không phải là không thể kiếm tiền. Cùng Thế Vân tách ra thời điểm, ta sự nghiệp phát triển được rất thuận lợi, ta cũng không thiếu tiền. Hơn nữa, ta là cô nhi, cu nở dê không có thân nhân nào sẽ đến dọa dẫm Bạch gia, càng không có cái gì mối tình đầu tình nhân. Nếu như ngài cảm thấy không yên lòng lời nói, ta có thể bổ ký một bản hiệp nghị, vạn nhất ly hôn, sẽ không phân đi Bạch gia bất luận cái gì một bút tài sản. Phương Tử Thiến nói lời này, tuyệt đối là chân tâm thật ý. Dù sao nàng rất rõ ràng, bản thân cùng Bạch Thế Vân là không thể nào ly hôn, cái kia coi như có 100 phần hiệp nghị trước khi cưới, cu nở dê không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chỉ cần có thể để cho Bạch Lao gia tử yên tâm, nàng nhất định là không chút nghĩ ngợi mà ký. Thế nhưng là, Bạch Lao gia tử nghe xong, lại lắc đầu, ngươi cho rằng ta không yên lòng là những cái này. Chương 3048, Phương Tử Thiến ngoài ý muốn nháy nháy mắt, chẳng lẽ không phải sao Bạch Lao gia tử có vẻ hơi mỏi mệt, tại lão quản gia nâng phía dưới, đổi một tư thế, tựa lưng vào ghế ngồi. Ngươi 18 tuổi liền đến Bạch Thị, ta cũng xem như nhìn xem ngươi một đường trưởng thành, ngươi là cái gì tính tình, ta chả có thế không rõ ràng ngươi đương nhiên không phải là người tham tiền người, bằng không, lúc trước có nhiều người như vậy ra giá cao đảo ngươi, ngươi cũng sẽ không một mực lưu tại Bạch Thị, không phải sao Phương Tử Thiến giật mình, Lao gia tử, ngài biết rõ lúc trước, nàng tại Bạch Thị thời điểm, xuất sắc năng lực làm việc không chỉ ở Bạch Thị được tán thành, hơn nữa, QNZ đưa tới rất nhiều hợp tác qua công ty lão tổng chú ý bởi vậy, nói giá cao đảo nàng công ty thật sự là nhiều lắm. Mặc dù nàng nhiều năm trước liền cùng Bạch Lao gia tử ký qua hiệp ước, sau khi tốt nghiệp nhất định phải tại Bạch Thị công việc 10 năm trở lên, nhưng là, đào nàng công ty đều hứa hẹn sẽ giúp nàng trả phí bồi thường vi phạm hợp đồng, cho nên, nàng chỉ cần muốn đi, tùy thời đều có thể đi, còn có thể bởi vậy thu hoạch được gấp 10 lần lương một năm. Thế nhưng là, nàng một mực không đi. Về sau, đương nhiên là vì Bạch Thế Vân, nhưng ngay từ đầu, nàng chỉ là cảm niệm Bạch Lao gia tử đã cứu nàng, giúp đỡ nàng ân tình mà thôi. Một cái vì Bạch Lao gia tử tiện tay vì đó ân tình, liền có thể một mực ở tại công ty, phụ tá một cái thoạt nhìn 10 phần hoàn khố tổng tài vạn năng thư ký, nhân phẩm bên trên đương nhiên không thể chỉ trích. Nhìn thấy Bạch Lao gia tử gật đầu, Phương Tử Thiến càng thêm không hiểu. Vậy ngài vì sao còn Bạch Lao gia tử nói, ta lo lắng cũng không phải là ngươi, mà là nhà ngươi đỉnh. Ngươi cũng thấy đấy, Thế Vân thụ nhất không, chính là loại kia khóc lóc om sòm chơi xấu tới cửa đòi tiền diễn xuất, cái kia sẽ kích thích hắn phát bệnh. Ta hoa 10 năm mới đem hắn chữa cho tốt, không nghĩ lại trải qua lần thứ hai. Phương Tử Thiến vội nói, thế nhưng là, ta mới vừa nói, đúng là ta cô nhi. Không cần lo lắng sẽ có người tìm tới cửa, không cần lo lắng Bạch Lao gia tử nhịn không được hừ một tiếng. Vậy cái kia thiên trực tiếp kích thích Thế Vân phát bệnh đôi phu phụ kia, lại là người nào? Phương Tử Thiến vốn còn muốn chờ Lạc Thần Hy bên kia tra ra kết quả lại nói, nhưng bây giờ, chỉ có thể trực tiếp đem thân phận tư liệu điểm đáng ngờ nói thẳng ra. Chính là như vậy, Lao gia tử, đôi phu phụ kia thân phận tư liệu bị người sửa đổi, lại không chịu làm thân tử giám định, cơ bản có thể xác định. Bọn họ không phải ta cha mẹ ruột. Chờ ta nơi này tra được chứng cứ, ta nhất định sẽ lập tức cùng bọn hắn ngả bài, xử lý sạch sẽ, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng Thế Vân ngươi lần này là có thể tìm tới chứng cứ, đem bọn hắn đuổi đi, cái kia lần tiếp theo đâu xuống lần nữa một lần đâu. Bạch Lao gia tử nghe nàng giải thích xong, sắc mặt cũng không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại tiếp tục hỏi. Phương Tử Thiến lập tức ngừng lại. Nàng đã nghe được Bạch Lao gia tử ngụ ý chính bởi vì ngươi là cô nhi. Cho nên, để mắt tới ngươi cục thịt béo này người sẽ chỉ càng nhiều. Đến lúc đó, hơi một tí có người tới cửa nhận thân, chẳng lẽ, ngươi mỗi một lần đều có thể tra ra vấn đề nếu như bị người ỷ lại vào làm sao bây giờ coi như có thể tìm tới chứng cứ mỗi qua một đoạn thời gian đã có người tới cửa gây chuyện, Thế Vân chịu hay không chịu đến cái này kích thích. Phương Tử Thiến dùng sức cắn cánh môi, trong lúc nhất thời, vợ ơ y ma không biết nói gì. Bởi vì Bạch Lao gia tử nói không sai. Chỉ cần nàng là cô nhi, chỉ cần nàng là Bạch gia tức phụ, loại này tiết mục liền tuyệt đối sẽ không giảm bớt. Bạch Lao gia tử nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi, ngươi muốn là tình yêu chân thành Thế Vân, không nợ hắn bị thương tổn, vậy liền rời đi, ai cũng không thể để ta phu nhân rời đi. Ta một đường quen thuộc thanh âm lạnh như băng, đột nhiên từ ngoài cửa truyền đến. Chương 3049, nghe được cái này thanh âm, Bạch Lao gia tử cùng Phương Tử Thiến cũng là sững sờ. Ngay sau đó mặt mũi tràn đầy kinh ngạc quay đầu. Bạch Thế Vân cao lớn thẳng tắp thân ảnh xuất hiện ở cửa thư phòng. Hắn rõ ràng là vội vàng chạy đến, buổi sáng hôm nay lúc ra cửa mặc cái kia một thân thẳng âu phục, hiện tại đã có rõ ràng nếp gấp, trên trán QNZ toát ra một lớp mồ hôi mỏng. Nhị thiếu gia ngài đừng nội, có chuyện nói rõ ràng, Lao gia tử hiện tại đang tại bận bịu lao quản gia vội vàng theo ở phía sau, vừa rồi Bạch Thế Vân vừa vào cửa. Liền hướng thẳng đến lầu 2 thư phòng xông lại, hắn muốn cả người, nhưng căn bản ngăn không được. Bạch Thế Vân căn bản không liếc hắn một cái, bước nhanh chân, trực tiếp đẩy cửa phòng ra, đi vào thư phòng. Hắn đi thẳng tới Phương Tử Thiến trước mặt, khẽ vươn tay, liền đem nàng ôm vào trong ngực. Bạch Thế Vân cúi đầu xuống, ánh mắt rơi vào Phương Tử Thiến trên người, thấy được nàng lông tóc không thương, thần sắc QNZ tương đối yên tĩnh, thoạt nhìn không giống như là thụ ngược đãi bộ dáng, lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Thế Vân ngươi tại sao lại ở chỗ này, thẳng đến bị nam nhân ôm vào trong ngực, Phương Tử Thiến mới hồi phục tinh thần lại, không dám tin lên tiếng kinh hô. Bạch Thế Vân trừng nàng một cái, tức giận nói ra, gia gia của ta tìm ngươi, ngươi cứ như vậy nghe lời đến đây còn không cho Lạc Thần Hy nói cho ta biết ngươi làm sao, một chút ý để phòng người khác đều không có ngươi được rồi, trở về rồi hay nói ngươi. Phương Tử Thiến lúc này mới hiểu, nhìn đến, nàng lúc gần đi căn dặn không có hiệu quả gì, Lạc Thần Hy cuối cùng vẫn là cho Bạch Thế Vân đánh tiểu báo cáo. Bạch Thế Vân huấn xong lão bà, lập tức tiến lên một bước, đem không nghe lời tiểu kiểu thê kéo đến phía sau mình. Hắn nhìn về phía Bạch Lao gia tử thời điểm, sắc mặt trầm một cái, ngài nghĩ đối với Thiến Thiến làm cái gì khó xử một cái nữ hài tử có ý tứ sao, ngài có chuyện gì, hướng về phía ta làm cho, Thiến Thiến sự tình gì đều không làm sai, là ta xin nàng gả cho ta. Nếu để cho ngài có cái gì bất mãn, cũng là ta tạo thành, không có quan hệ gì với nàng. Bạch Lao gia tử một hơi kém chút không đề lên. Hắn cùng Bạch Thế Vân từ lần trước đại xảo một khung, tan rã trong không vui về sau, đã tốt hơn một tháng không gặp mặt. Hôm nay thật vất vả gặp mặt một lần, tiểu tử này thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn hắn một chút, trực tiếp hướng về phía Phương Tử Thiến đi. Hơn nữa, còn một bộ sợ hắn ngược đãi vợ hắn bộ dáng, mặt mũi tràn đầy đều viết đề phòng cùng xa cách. Mặc dù Bạch Lao gia tử lúc đầu cũng biết, Bạch Thế Vân kế thừa Bạch gia nam nhân si tình ghen, nhận định Phương Tử Thiến liền sẽ không đổi. Hắn phản đối hai người hôn sự, nhất định sẽ cùng cháu trai xa lạ. Nhưng là, thật nhìn thấy Bạch Thế Vân phảng phất nhìn giống như cựu nhân ánh mắt, vẫn là để hắn chịu không được. Thế Vân, ngươi chính là như vậy cùng gia gia nói chuyện sao? Bạch Lao gia tử trong lòng không vui, trọng trọng vỗ bàn một cái. Nhưng mà, hắn dạng này tư thế, cũng chỉ có thể hù dọa một lần ngoại nhân, đối với Bạch Thế Vân cũng không có hiệu quả gì. Bạch Thế Vân ngẩng đầu, nhìn hắn một cái. Bất ti bất kháng nói ra, nếu là ta nhớ không lầm, Bạch Lao tiên sinh ngài đã tại hơn một tháng trước cùng ta đoạn tuyệt quan hệ, đem ta từ Bạch gia xóa tên, ngài đã không có lý do lại đến qua nở ta việc tư, càng không nên cưỡng ép đem ta phu nhân mang đến nơi đây. Bạch Lao gia tử nghe xong, tức giận hơn, lời này của ngươi có ý tứ gì, cái này là không chuẩn bị nhận ta người ông này còn nữa, Phương Tử Thiến là tự nguyện đến Bạch gia tới gặp ta, ta lu cờ na ho ép buộc qua nàng không tin. Chính ngươi hỏi nàng. Chương 3050, Phương Tử Thiến gặp cái này hai ông cháu vừa thấy mặt đã rùm beng, cũng có chút đau đầu, âm thầm lôi kéo Bạch Thế Vân ống tay áo, muốn giải thích. Thế Vân, ta đúng là bản thân đồng ý tới gặp Lao Gia Tử. Ta là muốn hỏi không cần cho Lão Gia Tử giải vây. Không chờ Phương Tử Thiến nói xong, Bạch Thế Vân liền nhíu mày cắt đứt nàng, nếu không phải là hắn để cho người ta truyền lời, ngươi sẽ tự mình chủ động tới cửa lại nói. Ta vừa rồi đều nghe được, hắn bảo ngươi tới, chính là muốn cho ngươi rời đi ta, có phải hay không? Thế nhưng là, chúng ta liền hỏi ngươi là, hoặc là không phải sao? Bạch Thế Vân âm thanh lạnh lùng nói. Phương Tử Thiến khó được nhìn thấy Bạch Thế Vân trên mặt như vậy nghiêm trọng thần sắc, đều có điểm ngộng, vô ý thức gật gật đầu. Bạch Lao gia tử đúng là muốn thuyết phục nàng rời đi Bạch Thế Vân. Điểm này, vô luận là nàng, vẫn là Lao gia tử, đều không thể phủ nhận. Bạch Thế Vân vừa thấy nàng gật đầu, sắc mặt càng thêm khó coi, nhìn về phía Bạch Lao gia tử ánh mắt càng lạnh hơn. Bạch Lao tiên sinh, ngài lần này lại nghĩ ra biện pháp gì tới đối phó ta phu nhân lần trước, đường đường chủ nhà họ Bạch vì xua đuổi một cái cô gái yếu đuối, liền nhiều năm trước ảnh bất nhã đều lấy ra, đều không thể chia rẽ chúng ta, lần này đâu ngài lại nghĩ ra cái gì lợi hại hơn chiêu số, đáng tiếc, ngài tâm tư khẳng định phải uổng phí. Ta đã sớm nói, vô luận phát sinh cái gì ta đều sẽ không theo Thiến Thiến tách ra, ban đầu là dạng này, hiện tại, chúng ta đã thành vợ chồng hợp pháp, càng không có bất kỳ người nào, bất cứ chuyện gì, có thể đem chúng ta tách ra. Bạch Lao gia tử đối lên với cháu trai lạnh lẽo ánh mắt, trong lòng chăm chú giật một cái, truyền đến từng đợt đau nhói. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, từ bé cùng hắn người thân nhất cháu trai, bây giờ lại biết dùng dạng này ngữ khí cùng hắn nói chuyện. Lúc trước Bạch Thế Vân là cái phong lưu hoàn khố thời điểm, ở bên ngoài làm việc lại không tưởng nổi, tại hắn người ông này trước mặt, cũng là phi thường hiếu thuận, không dám chọc hắn tức giận. Nhưng bây giờ chẳng lẽ, bởi vì Phương Tử Thiến sự tình, bọn họ liền lại cũng không biện pháp hòa hảo rồi sao hắn làm nhiều như vậy, còn không cũng là vì Bạch Thế Vân lại nói, cái kia ảnh bất nhã cũng không phải hắn truyền đi áp Bạch Lao gia tử toàn thân chấn động, chợt nhớ tới lần trước cùng Bạch Thế Vân trở mặt thời điểm, bởi vì quá tức giận, hắn cố ý không có giải thích ảnh bất nhã sự tình. Chẳng lẽ, cũng là bởi vì dạng này, mới để cho Bạch Thế Vân coi hắn là thành một cái từ đầu đến đuôi đại ác nhân nghĩ tới đây. Bạch Lao gia tử vội vàng mở miệng giải thích, Thế Vân, ngươi nghe ta nói, ta mặc dù không hy vọng các ngươi cùng một chỗ, nhưng tuyệt đối không có khả năng làm vi phạm sự tình tổn thương Phương tiểu thư. Lần trước những hình kia nhưng mà, Bạch Thế Vân vừa nghe đến ảnh chụp hai chữ, nghĩ đến lúc trước Phương Tử Thiến là thế nào một người lẻ loi rời đi Á Quốc, trong lòng của hắn lửa giận lập tức liền thăng lên. Đủ rồi, ta không nghĩ lại theo ngươi biện luận. Lúc trước sự tình, ta không muốn cùng một vị lao nhân so đo, mới để cho Thiến Thiến bị ủy khuất, không có truy cứu, nhưng không có nghĩa là ta có thể tha thứ ngươi hành động, ta sẽ không lại nhường ngươi có bất cứ cơ hội nào tổn thương Thiến Thiến. Về sau, chúng ta sẽ không lại gặp mặt, nếu như ngươi lại quấy rối ta phu nhân, ta cũng sẽ không lại nhượng bộ. Bạch Thế Vân nói xong, không chờ lao ra tử giải thích, trực tiếp giữ lại Phương Tử Thiến eo nhỏ nhắn, mang theo nàng liền cửa trước bên. Ngoài đi. Vừa rồi vào cửa trong nháy mắt đó, nghe được Bạch Lao gia tử thuyết phục Phương Tử Thiến rời đi những lời kia, Bạch Thế Vân nội tâm thất vọng, quả thực không cách nào hình dung. Chương 3051, không nghĩ tới, hắn đều thái độ kiên quyết như vậy, không tiếc cùng Bạch gia thoát ly quan hệ, cùng Phương Tử Thiến chính thức lĩnh, Bạch Lao gia tử lại còn tại phản đối bọn họ hôn sự, còn dám đem Phương Tử Thiến gọi vào Bạch gia đến, uy hiếp nàng cùng bản thân chia tay. Bạch Thế Vân không có cái nào một khác. Đối với hắn ra ra như vậy phẫn hận qua. Nhưng là, đối mặt một tay đem hắn nuôi lớn lao nhân, hắn cũng làm không ra quá đáng hơn sự tình, chỉ có thể cưỡng ép mang theo Phương Tử Thiến rời đi. Bạch Lao gia tử gặp hai người muốn đi, lập tức hoảng hốt. Hắn hiểu rất rõ Bạch Thế Vân, đứa nhỏ này cùng hắn ba ba một dạng, là thoạt nhìn hiền hòa kỳ thật nội tâm phi thường kiên quyết loại hình, nếu để cho hắn cứ như vậy rời đi, rất có thể hắn thật sẽ không lại đạp vào Bạch gia địa bàn từng bước. Trong khoảng thời gian này, hắn đem Bạch Thế Vân đuổi ra Bạch gia, nhưng Bạch Thế Vân vẫn còn đang bên ngoài ăn sung mặc sướng, căn bản không chịu ảnh hưởng gì. Điểm này để cho hắn ý thức đến, bản thân lão, mà Bạch Thế Vân trưởng thành, sớm không phải năm đó cái kia hoàn khố, đã có đủ để vì người nhà che gió che mưa cường đại cánh. Dạng này Bạch Thế Vân, rất có thể thật không nguyện ý lại trở lại Bạch gia. Nhưng Bạch gia không thể không có Bạch Thế Vân. Bạch Lao gia tử vô ý thức chống đỡ mép bàn đứng dậy, muốn đuổi theo bọn họ. Nhưng là, hắn lớn tuổi, thân thể lại từ trước đến nay không tốt, vội vàng đứng dậy cất bước, thân thể chống đỡ không nổi, dưới chân đau xót, liền hướng một bên mới ngã xuống. Bạch Thế Vân khỏe mắt liếc qua thấy cảnh này, lập tức sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, tranh thủ thời gian quay đầu đi đỡ hắn. May mắn, hắn phản ứng rất nhanh. Ở lão gia tử ngã sấp xuống trước đó, đỡ lấy hắn. Bạch lão gia tử nhìn thấy cháu trai quay người, trong lòng vui vẻ, không để ý tới hư hư thực thực chật chân mắt cá chân, đưa tay kéo lại ống tay áo của hắn. Thế Vân, ngươi nghe gia gia nói, gia gia thật không có nghĩ qua yếu hại tiểu phương, nàng những hình kia sự tình cu nở dê không quan hệ với ta. Bạch Thế Vân xanh mặt, không có ứng thanh. Hắn không muốn nghe Bạch lão gia tử giải thích, thế nhưng là lão gia tử gắt gao níu lại hắn, hắn lại không thể hất ra. Phương Tử Thiến thấy thế, âm thầm thở dài, từ một bên khác đi vòng qua lão gia tử bên người, đưa tay vịn một lần. Thế Vân, chúng ta trước vịn lão gia tử trở về ngồi. A, ngươi không tin lão gia tử, còn chưa tin ta sao? Lão gia tử hôm nay thật không có uy hiếp ta, cu nở dê không nói gì lời khó nghe. Bạch Thế Vân quay đầu trừng Phương Tử Thiến một chút, nhưng cuối cùng, vẫn là chỉ có thể dựa theo nàng nói. Vị lao gia tử trở lại trên ghế nằm. Bạch lao gia tử vừa mới ngồi vững vàng, hắn liền muốn đi người. Bạch lao gia tử biết rõ, hôm nay chàng diện này, nếu như không nghĩ triệt để mất đi cái này để cho hắn kiêu ngạo cháu trai, vậy cũng chỉ có thể là hắn túi đầu, cùng Bạch Thế Vân đem lời nói mở ra đến nói rõ. Hắn bất đắc dĩ thở dài, nói ra, Thế Vân, hôm nay đúng là gia gia có tư tâm, ta thừa nhận. Ta là nghe lương bác sĩ nói về ngươi bệnh tình tái phát sự tình, mới đem tiểu phương tìm đến Bạch Thế Vân tới trước đó, liền đã đoán được sự tình nguyên nhân gây ra. Nghe nói như thế, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, lạnh giọng hỏi, ngài khẳng định cũng biết ta phát bệnh nguyên nhân dẫn đến rồi a, ngươi cho rằng đây đều là Thiến Thiến gây nên, là nàng ra thế ra đời đưa đến đây hết thảy, cảm thấy nàng cùng ta mụ mụ mở dạng, sẽ huyên náo Bạch gia gia đình không yên, cho nên, lại muốn cho nàng từ bên cạnh ta rời đi Bạch lão gia tử lập tức ghế trụ. Hắn không nghĩ tới, bản thân tất cả tiểu tâm tư, đều đã bị Bạch Thế Vân thấy vợ y nhất thanh nhị sở. Lần này muốn biên tốt nghe điểm lý do thoái thác cũng không thể.